Thần khống thiên hạ, chương 595, cảm giác bạo mãn, 1, gốc truyện audio.com, một gốc cây lục nhân tham vương mấy ngàn năm giống như mộc nhân hấp thu đại lượng tinh hoa mộc thuộc tính, là cực phẩm linh thảo của mộc thuộc tính võ giả. Nó không những có thể gia tăng thọ nguyên, càng có thể cường hóa phòng ngự của võ giả mộc thuộc tính, gia tăng linh ngộ năng lượng mộc thuộc tính. Lục ông ở trong thức hải của Lăng Tiếu cũng mừa có nó một gốc cây khác khiến cho Lăng Tiếu mừng rỡ nhất. Cư nhiên là một gốc hồn thảo, là linh thảo hiếm thấy có năng lực tăng cường thức hải, củng cố linh hồn. Một gốc hồn thảo có thể để cho tinh thần lực của hắn nhận được đề thăng trọng đại. Đối với ma đế mà nói cũng là một loại linh thảo cực kỳ trọng yếu. Hấp thu nó có thể khôi phục không ít linh hồn lực của hắn. Nhưng mà như vậy chỉ sẽ lãng phí đại bộ phận tinh hoa của nó, phát huy không ra công dụng chân chính của nó. Chỉ có gom đủ những linh thảo khác luyện thành ngũ giai bổ hồn đan, mới có thể phát ra thần hiệu chân chính. Lăng Tiếu cầm lấy gốc hồn thảo kia hướng về phía ma đế nói. Chung với ta có thể lấy nó luyện chế bổ hồn đan, cho ngươi tiếp tục khôi phục 1/4 linh hồn. Ma đế hít nhẹ một hơi, hướng về phía Lăng Tiếu cung kính nói. Lão nô đã là nô nhân trung thành nhất của chủ nhân. Lăng Tiếu kiểm duyệt hoàn toàn đồ vật trong không gian giới của Triệu Thế Nhân, có chút không vừa ý nói. Liền chỉ có một chút đồ vật như vậy, thật là thẹn với nhất phương cường giả a. Lời này nếu để cho Triệu Thế Nhân nghe được chỉ sợ cũng sẽ chết đi mà sống lại lại bị tươi sống tức chết. Chữ tàng của hắn chưa thể nói là bảo tàng kinh thiên, nhưng mà đối với bất kỳ một gã vương giai nào mà nói tuyệt đối là một khoản tài phú kinh người. Chỉ nói đến những huyền tinh kia cũng không biết có thể đấu giá được bao nhiêu vật chân quý rồi, còn có những linh thảo ngũ giai kia đủ để cho bao nhiêu vương giai điên cuồng, mặt khác những tứ, ngũ giai huyền khí thú đan, tài liệu luyện khí chân quý kia, bất kỳ lấy ra một vật đấu giá cũng là gặt hái không nhỏ. Huống chi còn có hai cuốn lục giai huyền kỹ cùng với một quyển lam giai huyền kỹ. Ba cuốn huyền kỹ này thả vào bất kỳ một buổi đấu giá nào chỉ sợ đều sẽ đưa tới vô số tranh đoạt đi. Tiểu tử này quả nhiên được tiện nghi rồi còn khoe mẽ a. Lăng Tiếu trừ đem những đan dược kia để lại cho ma đế ra, những vật khác đều thu vào. Hắn vẫn là không hoàn toàn tín nhiệm ma đế, vạn nhất có một ngày ma đế phản bội, những đồ này coi như xong rồi, cho nên hắn giữ ở bên người mới cảm thấy ổn thỏa. Tiếp theo, Lăng Tiếu lại cầm lên không gian giới của Triệu Nhân Nghĩa, xoa xoa đôi tay bắt đầu kiểm tra lại. Quét qua một cái, huyền tinh ở bên trong không gian giới hoa lạp lạp bày ra, đâm vào Lăng Tiếu một trận hoa mắt. Ta dựa vào, nhiều như vậy. Lăng Tiếu nuốt khẩu khí một chút nói. Ma đế ở một bên thức thời thối lui ra khỏi gian phòng, trong ánh mắt nhiều ra vài phần khinh thường, tựa hồ muốn nói. Một chút đồ vật như vậy cũng đáng để ngạc nhiên, thật là không có kiến thức. Lăng Tiếu nhìn kỹ một chút, nụ cười trên mặt càng đậm rồi, phát hiện thượng phẩm huyền tinh nơi này có đến 5.000, trung phẩm huyền tinh có 35.000 khối, hạ phẩm huyền tinh có gần 60 vạn khối, so với chữ tàng của Triệu Thế Nhân còn giàu có hơn nhiều lắm. Nhớ ngày đó ở Vẫn Thạch Thành, các đại gia tộc cầm ra mấy khối huyền tinh đều lộ ra vẻ cực kỳ khó khăn, mà nhân ra. gocchuyenaudio.com, nơi này lại là lấy chục vạn mà tính, quả thực là phú hào so với tên khất cái, khác biệt một trời một vực. Lăng Tiếu thu thập thất thố, lại đi xem những vật khác. Hắn phát hiện Triệu Thế Nhân mặc dù mạnh hơn so với Triệu Thế Nghĩa, nhưng mà đồ tốt vẫn là Triệu Thế Nghĩa nhiều hơn rất nhiều, bởi vì Triệu Thế Nghĩa là gia chủ một đời, tài phú không có một nửa của Triệu gia cũng có 1/3 rồi. Đây là ngũ giai cao cấp tiên nhân đằng. Lăng Tiếu nhìn một gốc linh thảo óng ánh trong suốt tán phát ra trận trận uân nhân chi khí kinh hô lên. Tiên nhân đằng cùng ngũ thải hồ lô thánh quả là một loại cực phẩm linh thảo có thể so sánh với lục giai, công hiệu cực kỳ kinh người, cho dù là cường giả địa hoàng giai nhìn thấy cũng phải tranh đến bể đầu chảy máu. Dành như ý nghĩa xưng là tiên nhân đằng, hình dáng của nó như tiên nhân phi thăng, linh khí nồng đậm vô cùng, là một gốc linh thảo vô thuộc tính, bất kỳ võ giả nào cũng có thể hấp thu, có thể tăng cường thể chất, gia tăng linh lực trên diện rộng, đề cao thuộc tính tinh khiết. Công hiệu này cũng không phải là khiến người ta động tâm nhất, nó đáng giá nhất, làm cho người ta điên cuồng chính là một loại công hiệu khác, chính là có thể luyện hóa ra tiên cương chiến khí. Tiên cương chiến khí là một loại uy thế vô thượng, có thể tăng lên chiến ý của mình, tước nhược khí thế của địch nhân. Cao thủ so chiêu trừ thực lực ra, còn muốn có một cái tín niệm không sợ hãi, bách chiến bách thắng, như thế mới có thể phát huy được trạng thái chiến đấu tốt nhất. Đừng xem thường công hiệu của tiên cương chiến khí, nếu như một gã đê cấp địa hoàng phục dụng linh thảo này, thì có thể bày ra khí thế cường hãn của trung cấp địa hoàng, có thể áp đảo đối thủ cùng giai, cứ chiến là thắng. Đây chính là chỗ chân quý nhất của tiên nhân đằng. Bất quá tiên nhân đằng đến trong tay của Lăng Tiếu, công hiệu được phát huy ra càng gia tăng. Hắn có thể luyện chế ra một loại tiên thiên đan. Tiên Thiên Đan, ngũ giai đỉnh phong đan dược có thể khiến cho tất cả công hiệu của tiên nhân đằng đều nhân lên gấp 2, đủ thấy đan dược này chân quý. Một viên Tiên Thiên Đan có thể để cho bất kỳ một gã linh sư nào trực tiếp tấn thăng tới vương giai, cũng có thể để cho bất kỳ một gã đê cấp vương giai liên tục tấn 2 cấp tốc hành lên cao cấp vương giai, cũng có thể để cho bất kỳ một gã cường giả địa hoàng giai đạt tới trạng thái đỉnh phong của tiểu cấp bậc. Bất kể là bất luận kẻ nào phục dụng cũng sẽ có được tiên cương chiến khí tăng lên lực chiến đấu. Công hiệu của Tiên Thiên Đan cố nhiên biến thái, nhưng mà linh thảo phụ trợ cần có cũng cực kỳ chân quý, trừ chủ linh thảo tiên nhân đằng ra còn cần không ít thứ, ngũ giai linh thảo, nhưng linh thảo này cũng không phải là dễ tìm như vậy. Đổi lại là người bình thường, nhất định sẽ trực tiếp phục dụng tiên nhân đằng, cho dù là luyện dược sư bình thường cũng sẽ không lấy ra để luyện dược. Bởi vì linh thảo tứ, ngũ giai mỗi một gốc đều là cực kỳ chân quý khó cầu, đợi gom góp đủ tất cả linh thảo cũng không biết là năm nào tháng nào rồi. May mà Lăng Tiếu trữ tàng tương đối khá, ở trong bí cảnh lại thu được không ít tam giai đến ngũ giai linh thảo, chỉ cần tiếp tục tìm vài gốc linh thảo, lìa có thể gom góp đủ một phần linh thảo luyện chế Tiên Thiên Đan rồi. May mà lão nhân kia không có phí của trời, thật là tiện nghi bản thiếu gia rồi. Lăng Tiếu cực kỳ hưng. Góc truyện audio.com, phấn mà nói, cách chương.